Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, sư phụ không hổ là sư phụ, căn bản không cần phải nàng công đạo cái gì. Liền minh bạch nàng ý tứ, vừa mới đổi tới ngục tốt nhóm, thấy một vị cấm quân chính thò người ra đi, sát nghiệm một cái hôn mê bất tỉnh phu canh tình huống. Sắc mặt biến đổi, nơi này chính là địa lao bên ngoài, tới gần thông khí cửa sổ nhỏ một bên, phạm nhân nếu là có xúc cốt không, nhưng thật ra thật có thể từ thông khí khẩu bò lên trên đi. Hơn nữa trộm thánh kia vô cùng thần kỳ khinh công, từ nơi này đào tẩu cũng không kỳ quái. Đại nhân, một người ngục tốt tử tính hỏi, Sở Không Lưu đưa lưng về phía bọn họ, bởi vì khom lưng cúi đầu. Bọn họ căn bản thấy không rõ mặt, phu canh bị người từ sau cổ gõ vựng, hẳn là bởi vì thấy được cái kia lẩn trốn tội phạm quan trọng. Phạm nhân nhất định là hướng cái này phương hướng đào tẩu, hắn ngữ khí thập phần khẳng định. Trinh thám nói cũng làm người tin phục, truy, nhìn chạy xa ngục tốt, xác định bọn họ nghe không được bất luận cái gì động tĩnh lúc sau. Ở đèn lồng ánh lửa chiếu không tới địa phương. Đường Hân một lăn long lóc bò lên, lôi kéo Sở Không Lưu liền hướng trái ngược hướng chạy, thủy lộ bị người nhìn chằm chằm, phòng trừng đã không thể đi rồi, nhưng ta thăm quá hoàng cung, biết có một chỗ hẻo lánh địa phương, có thể trèo tường lướt qua đi, đồ nhi ngươi dựa không đáng tin cậy. Nơi này chính là hoàng cung, đừng đi xóa nói, tin hay không tùy thích. Đường Hân đem nội công vận đến cực hạn. Lại vẫn là cảm giác được bốn phương tám hướng tiếng bước chân. Hoàng cung khắp nơi thủ vệ nghiêm ngặt, muốn tùy ý đi lại, đúng là không dễ, tốt lành đãi ở ngươi sung sướng lâm không tốt sao? Cố tình muốn tới hoàng cung trộm cái gì? Dạ Minh Châu, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức. Mình, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau sợ chết. Sở Không Lưu tà nàng liếc mắt một cái. Được rồi, ngươi liền cho ta chỉ cái phương hướng, chúng ta phân công nhau chạy, đừng đến lúc đó liền ngươi cũng bị bắt lại, mệt quá độ. Đường Hân thấy khoảng cách không xa, gật gật đầu, đi phía trước tả quải, vẫn luôn thẳng đi là có thể nhìn đến, địa phương hẻo lánh rách nát, không có gì người sẽ tới chỗ đó đi, ngươi qua đi sẽ biết, ta làm bộ phu canh cho ngươi thông khí, chờ ta gõ ba tiếng là thời điểm. Đã nói lên cấm vệ quân đã đổi tới, ngươi đến chạy nhanh, biết không, vậy ngươi làm sao bây giờ? Sở Không Lưu trừng lớn đôi mắt, ngươi không phải là còn tưởng đãi ở hoàng cung đi, ta nếu có thể đem ngươi từ đại lao thả ra, liền khẳng định có biện pháp. Đường Hân đem hắn đẩy. Việc này không nên chậm trễ, ngươi trước đi ra ngoài lại nói. Sở Không Lưu là hiểu nàng, biết nàng nhát gan. Cũng không làm không nắm chắc sự, thấy nàng định liệu trước bộ dáng, liền thẳng chạy thoát. Đường Hân tại chỗ xoay người, làm bộ tuần tra ban đêm bộ dáng, quải vào bên cạnh không người nói nhi, âm thầm gọi hệ thống. Đường Hân, hệ thống quân, ta tưởng đổi nội lực dược tề. Hệ thống, lanh lẹ mà lan, liền dư lại 200 tích phân, ngươi còn lãng cái gì lãng? Đường Hân, ta đây chỉ đổi một lọ tổng hành đi. Hệ thống lâm vào trầm tư. Rốt cuộc, đinh, mà một tiếng, một tiểu ống nghiệm nội lực dược tề tới tay. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thành công đổi nội lực dược tề X1. Sử dụng tích phân 100, hệ thống còn thừa tích phân vì 100, tích phân không nhiều lắm, ký chủ làm ơn tất tiết kiệm. Đường Hân ngồi xổm không người trong một góc đem dược tề rót đi xuống. Một lần nữa lấy về la chùy, không chút để ý hướng chủ trên đường đi, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa ai, một liệt cấm quân đội ngũ hướng nàng bên cạnh chạy quá. Đường Hân đánh cái thật dài ngáp, như là còn không có mở to mắt, mê mê hoặc tiếp tục đi phía trước đi, đứng lại, một tiếng to lớn vang dội tiếng nói đem nàng dọa cái giật mình. Đường Hân rất phối hợp định trụ bước chân. Xoa xoa đôi mắt, một bộ chó săn ngữ khí. Đại nhân, chuyện gì, có hay không phát hiện này phụ cận dị thường? Tiểu nhân vừa mới tuần tra này một mảnh, trừ bỏ chính mình tiếng bước chân, liền mặt khác thanh âm đều không có, chỗ nào có nửa điểm bóng người. Đường Hân mang theo nịnh nọt cười, biểu hiện biết được đều bị ngôn, dẫn đầu thấy hắn nói như vậy, xoay người mệnh lệnh nói, binh chia làm hai đường, các ngươi đi đối diện phương hướng xem xét tình huống, dư lại tùy ta ở gần đây đi dạo. Đường Hân thấy không chuyện của nàng nhi, xách lên đồng la, gõ tam hạ, không nhanh không chậm dần dần đi xa, gân cổ lên, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất ở cung tường chỗ rẽ. Không ai chú ý, chỉ là, không xa địa phương, một đạo lạnh lẽo tuyết trắng thân ảnh, đang nghe đến ba tiếng la vang thời điểm, ngừng lại, cái kia phương hướng, là một chỗ hẻo lánh cung tường, có nháo quỷ nghe đồn, cho nên vẫn chưa trụ tiến bất luận kẻ nào. Nếu có người tưởng từ hoàng cung chạy đi, nó không thể nghi ngờ là đệ nhất lựa chọn. Phù canh, sợ là đã thay đổi người. Hắn lạnh lùng cười, phi thân hướng tới thanh âm phương hướng lao đi. Sở không lưu đã chạy tới Đường Hân sở chỉ địa phương. Hắn đang muốn trèo tường mà chạy. Bỗng nhiên, cấm quân đầu lĩnh bỗng nhiên từ chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Trên người văn trói lọi tiêu chí. Phía sau lại không đi theo những người khác. Sở không lưu hoảng sợ. Sau này lui lại mấy bước. Trong lòng run sợ nhìn đi bước một đi tới tuổi trẻ nam nhân. Còn không chạy nhanh bò đi ra ngoài. Bách Lý Dịch một chiếc mũ giáp, quen thuộc đối hắn xua xua tay. Trong mắt mang theo một tia bội phục, nguyên bản thái tử điện hạ kế hoạch đó là đêm nay. Nhưng phái ra đi thám tử bị trưởng công chúa giải quyết rớt. Không nghĩ tới ngài lão có lớn như vậy năng lực, không ai cứu cũng có thể trực tiếp chạy ra. Không hổ là trộm thánh, năm đó phong phạm không giảm, vừa rồi thái tử nghe nói trộm thánh lẩn trốn, cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào lập tức xuất động nhân thủ truy tra. Hắn cọ sát một hồi lâu, còn không có phái người đi thăm, liền nghe thủ hạ người truyền đạt, nói đã gặp được hắn phái ra thám tử. Hắn lúc ấy liền đoán được, cái kia có lẽ có thám tử, chính là trộm thánh Dịch Dung. Nếu hắn nói phạm nhân hướng phía đông chạy, kia hắn khẳng định là tính toán hướng phía tây hẻo lánh cung điện chạy. Vì thế, hắn đi tới nơi này, quả nhiên, gặp được đang chuẩn bị trèo tường Sở Không Lưu. Sở Không Lưu tâm hư sờ sờ cái gáy, kỳ thật có thể chạy ra tới, phi lão phu sức của một người, còn có người trợ ngươi không thành. Bách Lý Dịch nghi hoặc. Thái tử điện hạ phái đi người rõ ràng đều bị trưởng công chúa bắt lấy mới là. Trong hoàng cung như thế nào còn sẽ có người quản bực này nhàn sự. Không nói gạt ngươi, ta tiểu đồ nhi, còn ở trong hoàng cung nào? Sở Không Lưu nhảy ra ngoài tường, một mặt nói, cái gì đồ nhi? Bỗng nhiên, Bách Lý Dịch trong óc hiện lên một cái tên, kinh hô một tiếng, không đúng, Ninh An huynh đệ cũng ở hoàng cung. Nhưng mà lúc này, Sở Không Lưu đã chạy xa, Đường Hân cầm đồng la, làm bộ không có việc gì người dường như đi tới, vòng hai con đường, lại về tới sư phụ biến mất địa phương, hướng cao cao cung tường nhìn, không thấy được người, chỉ là ven tường thượng có một tiểu khối tân bùn, xem ra, đã chạy ra đi trong chốc lát, nàng gión ra gión rén chạy đến chân tường chỗ, lặng lẽ lắc lắc chung quanh thảo. Làm chúng nó che lại này duy nhất dấu chân, liệu lý hảo hết thảy. Đường Hân bỗng nhiên cảm giác được cổ chợt lạnh, tựa hồ có thứ gì ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở. Nhưng, loại này lệnh người sau lưng phát mao cảm giác, Đường Hân ra đầu căng thẳng, vội vàng khom lưng cúi đầu, nương bụi cây che đậy, bước tiểu toái bộ tường từ chân tường trốn. Đứng lại, thanh lãnh mà không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm mơ siêu Đường Hân. Di di, hệ thống, giảng thật a ký chủ, ta cảm thấy ngươi này đem thật chơi quá trớn. Tề Thiên Hữu cõng đôi tay, từ từ dừng ở đình viện bên trong, nguyệt bạch vạt áo theo gió tung bay, toàn thân giống như bao phủ một đoàn tuyết vụ chi khí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lạnh lùng nói, không đi đường đi. Lén lút làm cái gì? Tiểu nhân mới vừa rồi thấy vậy mà có tiếng vang, còn tưởng rằng ra chuyện gì, cố ý tiến đến xem xét. Đường Hân buông xuống đầu, cùng eo chậm rãi xoay người sang chỗ khác, còn không đợi hắn thấy rõ chính mình mặt, liền chiều hắn quỳ phục đi xuống. Ngẩng đầu, Tề Thiên Hữu trầm thấp tiếng nói, nhiều một phần uy hiếp. Đường Hân nhấp nhấp miệng, hạ quyết tâm sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một trương tuấn mỹ khuôn mặt, ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm âm nhu trắng nõn. Ngả ngớn mắt phượng mang theo ba phần tà khí, thẳng đỉnh mũi hạ, môi mỏng gãi đúng chỗ ngứa gợi lên. Tề Thiên Hữu nhìn này trương quen thuộc mặt chậm rãi nâng lên. Hơi hạp mắt đen có một tia ngoài ý muốn, khóe miệng tươi cười lại thâm thâm mơ siêu thực hảo. Nguyên bản cho rằng, quấy rối chỉ có 21, hiện tại, lại tới ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn còn đang suy nghĩ 21 đến tột cùng là ở vì ai bán mạng. Hiện giờ, hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn một cái càng thêm rõ ràng ý nghĩ. Khó trách bọn họ hai cái xuất hiện thời gian như thế ái muội. Khó trách 21 có thể dọn ra Ninh An vì hắn lấp liếm. Hai người phối hợp khăng khít, thậm chí làm hắn một lần cho rằng, 21 là sợ hãi Ninh An. Duy nhất giải thích là, 21 sau lưng người, chính là Ninh An. Ninh An, hắn trước kia sở không có ôn nhu ngữ khí gọi tên này. Đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng hứng thú chiến ý. Tối nay, ngươi trốn không thoát cái này hoàng cung, này nhưng không nhất định, trong đầu, đinh, mà một. Tiếng, Đường Hân tiêu hết cuối cùng hệ thống tích phân, thay đổi một lọ nhanh nhẹn dược tề, lại xoay người mà chạy thời điểm, hướng trong miệng rót hạ, nàng cả người lập tức như là bỏ thêm bắp, bước chân sinh phong, một chút nhảy ra thật xa. Chương 66 sinh tử một đường, canh 2, Đường Hân mục tiêu là cao ngất cung tường. Nàng đã sớm tính hảo, nếu uống xong nhanh nhẹn dược tề, nhảy ra cung tường là không thành vấn đề, mà một khi vào hoàng thành, trong hoàng cung liền không khả năng phái ra binh mã tới bốn phía bắt giữ. Đến lúc đó lưu manh liền đi qua, đương nhiên, nàng tưởng tượng thực đầy đạn, hiện thực luôn là có điểm thiên đạo nhi, phía sau lạnh lẽo hàn khí, âm hồn không tan, từng đạo sắc bén trưởng phong. Cho nàng mang đến chí mạng nguy cơ cả mơ siêu hệ thống. Ký chủ ngươi không cần bạch bạch lãng phí một lọ nhanh nhẹn dược tề a. Vận khởi tốt lời nói. Nó có thể duy trì một chén trà nhỏ thời gian. Vận khởi không tốt, 2 phút đều khó. Nhắc nhở một chút, còn có 65 giây. Tốc độ của ngươi liền phải biến trở về nguyên dạng. Đường Hân, đừng nói mát được không? Ngươi rốt cuộc chạm bên kia. Hệ thống. Cho nên ta là kêu ngươi mau tưởng điểm khác biện pháp a. Đường Hân, ta lựa chọn, cùng hắn liều mạng, nàng đột nhiên xoay người lại, liền ở Tề Thiên Hữu cho rằng nàng muốn tiếp trường thời điểm. Nàng bỗng nhiên thân hình chợt lóe, hướng hữu phiên thượng cao cao cung tường, trình một đạo duyên dáng đường cong, dừng ở ngoài cung ngầm mơ siêu vừa rồi hai người liền kém như vậy một chút khoảng cách. Cũng may hắn không mang kiếm tới, bằng không nàng quần áo liền phải tao ương, luôn là có chút ngoài dự đoán cử chỉ, khó trách như thế quen thuộc Tề Thiên Hữu mặc danh nghĩ tới 21 những cái đó kiếm đi nét bút. Nhưng kỳ quỷ chủ ý, mũi chân nhẹ điểm, liền dừng ở cung tường ngoài, chính là ấm không trung lưu quang dường như xẹt qua bóng trắng. Làm còn chưa đi xa Bách Lý Dịch đề cao cảnh giác. Có động tĩnh. Bách Lý Dịch bỗng chốc rút đao, đi vào trong viện, quả thực nghe được nội công kình khí cắt qua không khí thanh âm. Ngưng thần tĩnh khí nghe xong trong chốc lát, đem mục tiêu tỏa định ở cung tường ngoài. Không có sai, là Ninh An huynh đệ thanh âm. Hắn lui về phía sau vài bước, vận đủ suốt đời công lực, đôi tay leo lên tường cao tường đỉnh, mượn lực phiên qua đi, chỉ thấy nùng mặc dường như trong bóng đêm. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, đang ở cách đó không xa giằng co, mà hắn rơi xuống vị trí, vừa vặn, thập phần xấu hổ kẹp ở hai người trung gian, Đường Hân biết có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đã vận sức chờ phát động, thình lình phát hiện một đạo hơi thở từ trên trời giáng xuống. kinh ngạc ngẩng đầu. Hết chương.